Vãng sinh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994. Phần 7. Lật quyển giảng nghĩa trang 16. Trang 16. Từ hàng thứ nhất bắt đầu xem. Đây là Bồ Tát bốn thứ chánh tu hành công đức. Đây là loại thứ hai. Nhị bỉ ứng hóa thân, nhất thiết thời bất tiền bất hậu, nhất tâm nhất niệm phóng đại quang minh, tất năng biến chỉ thập phương thế giới, giáo hóa chúng sanh, chủng chủng phương tiện tu hành sở tác, diệt trừ nhất thiết chúng sanh khổ cốt. Kệ ngôn: vô cấu trang nghiêm quang, nhất niệm cập nhất thời, phổ chiếu chư Phật hội, lợi ích chư quần sanh. Đây là giải thích bài kệ này. Nói đến Bồ Tát của cực lạc thế giới, quý vị nhất định phải biết, cùng sự quan hệ với chúng ta hết sức là mật thiết, bởi vì chúng ta biết được những trạng huống này, hiểu rõ những sự thật này, chúng ta sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, tức là tình trạng như vậy. Cho nên kinh văn với sự quan hệ của chúng ta rất là mật thiết. Trong đoạn này là giảng về ứng hóa thân. Phía trước một đoạn là giảng về thanh tịnh pháp thân. Trong kinh và luận đều nói rõ ràng với chúng ta, sanh đến Tây Phương, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh, đến được Tây Phương thế giới nhờ Di Đà bổn nguyện oai thần gia trì. Cho nên người người đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ nơi phần 48 nguyện chúng ta thấy được. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc vì chúng ta giới thiệu đến đều nói cách này. A Duy Việt Chí Bồ Tát là thất địa trở lên. Thiên Thân Bồ Tát trong phần luận trực tiếp dứt khoát vì chúng ta nói ra bát địa trở lên. Quả vị này không phải chúng ta tự chứng đắc, bởi vì chúng ta vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh, phiền não mê hoặc một phẩm đều chưa đoạn, trong phút chốc thì có được trí tuệ thần thông đạo lực của Bát Địa Bồ Tát. Đây đều là A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì. Cho nên đây là tha lực pháp môn. Chưa vị phải biết, từ xưa đến nay các Tịnh Tông Tổ Sư Đại Đức giảng cho chúng ta về nhị lực pháp môn. Nhĩ lực tức là tự lực và tha lực. Tự lực là chúng ta tín nguyện trì danh, một đời quyết định được sanh tịnh độ. Còn sự gia trì của tha lực, chỉ cần chúng ta hiện tiền tin sâu nguyện thiết thì sẽ được Phật lực gia trì. Lực lượng gia trì này với tín nguyện của chính chúng ta đích thực là thành tỷ lệ thuận. Nguyện lực của chúng ta mạnh thì lực lượng gia trì cũng mạnh. Nguyện lực tín nguyện của chúng ta bạc nhược thì lực lượng gia trì cũng tỏ ra yếu ớt. Vậy tín nguyện mạnh cách nào? Điều này chúng ta cần phải biết. Các bạn đồng tu đã là chọn lấy pháp môn này đều là hy vọng trong một đời này được vãng sanh. Thật sự muốn cầu vãng sanh thì phải như giáo tu hành. Chữ giáo này tức là tịnh độ tam kinh. Mãi về sau, những bậc tổ sư đại đức đem hạnh nguyện phẩm và đại thế chí viên thông chương kèm vào phía sau tam kinh, gọi là tịnh độ ngũ kinh. Chúng ta cần nên y theo lý luận, phương pháp và cảnh giới của những kinh luận này để tu hành thì mới được tương ưng. Trong pháp môn thông đồ, chính giống như Đại sư Thanh Lương trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, phải cần bốn giai đoạn: tín, giải, hành, chứng, mà thông thường gọi là giáo. Giáo có bốn loại: có giáo, lý, hành, quả. Đây là thông đại tiểu thừa, thông hết thảy Phật pháp. Niềm tin của chúng ta phải tin giáo, phải tin lý, phải tin hành. Chữ hành này là phương pháp tu hành. Phải tin quả, cái quả báo của việc như giáo tu hành. Chúng ta tin sâu không nghi, đặc biệt là cảnh giới Tây Phương. Tây Phương cảnh giới quá là nàng tiến chi pháp. Bát địa phàm phu sanh đến Tây Phương rõ ràng là cảnh giới của thất địa bát địa. Điều này quả thật khiến người ta rất khó tin. Nhưng điều này đích thật là sự thật. Hạng này sanh đến Tây Phương đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát, trong kinh Di Đà gọi là A Tỳ Bạc Chí, thì là viên chứng tam bất thối. Vì sau khi đã tin thì phải giải. Giải phía dưới cũng là giáo lý hành quả. Anh phải hiểu rõ. Hiểu rõ rồi thì anh sẽ không hoài nghi, sẽ không âu lo. Cho nên giải môn vô cùng quan trọng. Sau khi giải rồi phải làm, phải làm được. Cho nên tín, giải, hành, anh phải đi thực hành. Làm cách nào để thực hành là giáo lý hành. Anh phải đem giáo lý hành chứng. Bốn chữ này thấy đều phải làm được. Tịnh độ ngũ kinh cũng được, tam kinh cũng được. Thật tại mà nói, tam kinh này cổ đức gọi kinh Vô Lượng Thọ là tịnh tông đệ nhất kinh. Cái này chúng ta phải coi trọng là tịnh tông đệ nhất kinh. Tam kinh chúng ta kỹ lưỡng để quan sát. Kinh Vô Lượng Thọ có thể đáng xưng là Tịnh Độ Khái Luận. Kinh văn thì không dài, Thế Tôn đem phần duyên khởi của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới từ đâu mà có, vì chúng ta nói ra lịch sử của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phần y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tánh tướng lý sự, mọi mặt đều giới thiệu ra cho chúng ta. Sau đó hai loại Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và tiểu bản A Di Đà Kinh có thể đáng nói là phần bổ sung của Kinh Vô Lượng Thọ. Quán Kinh tường tận vì chúng ta nói ra lý luận của Tịnh Tông cùng phương pháp tu hành, đặc biệt là phần tam bối cửu phẩm thập lục quán pháp. Những phương pháp này trong Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có hai phẩm kinh là tam bối cửu phẩm, cho nên trong Quán Kinh phần thập lục quán và cửu phẩm đích thực là cách thuyết minh tường tận của một phẩm kinh này. Điều khẩn yếu là Quán Kinh vì chúng ta nói ra nhân quả của cửu phẩm. Điều này người tu Tịnh Tông chúng ta không thể nào không biết. Tu nhân chứng quả. Còn tiểu bản Kinh A Di Đà là bi tâm triệt để của Phật, là một rồi hai rồi ba rồi bốn, để khuyến khích chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Bốn lần khuyến cáo. Điều này ở trong các pháp môn khác chúng ta vẫn chưa bao giờ thấy qua. Quả thật là bi tâm triệt để. Cho nên tam kinh này một mà ba, ba mà là một. Với còn đại bản Kinh Vô Lượng Thọ sở dĩ không được thi hành thịnh hành như tiểu bản Kinh Di Đà, lão cư sĩ Mai Quang Hy trong phần tựa của bản hội tập nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Đó tức là thời xưa kinh bản rất khó tìm được. Kinh Vô Lượng Thọ là trong tất cả kinh được phiên dịch nhiều nhất. Từ thời Hậu Hán mãi đến Tống Triều, trong vòng 800 năm tổng cộng có đến 12 lần phiên dịch. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh được truyền xuống chỉ có 5 loại, còn 7 loại đã thất truyền. Cho nên lúc bấy giờ một người muốn xem hết toàn bộ bản dịch này hầu như không thể được. Lấy cư sĩ Vương Long Thư đời Tống, đây là một vị đại đức của Tịnh Tông chúng ta, ngài làm quyển hội tập gọi là Đại A Di Đà Kinh. Trên thực tế ngài chỉ xem bốn loại bản gốc, còn một loại Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ hội đời Đường ngài chưa thấy qua. Do đây có thể biết lúc đó các loại bản gốc đều có thể thấy được chẳng phải dễ dàng. Về căn cứ năm loại bản dịch, người xưa có được một kết luận. Bởi vì năm loại bản dịch bên trong sai biệt rất lớn, quyết định chẳng phải một loại bản dịch nguyên thủy, chẳng phải một loại nguyên bản. Ít nhất căn cứ năm loại bản gốc hiện nay mà suy đoán, tối thiểu có đến ba loại nguyên bản khác nhau. Điều này chứng minh rằng Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa khi còn tại thế, Kinh Vô Lượng Thọ là được tuyên giảng nhiều lần, không phải chỉ giảng một lần. Giảng một lần tức là một bản tiếng Phạn, bất kể có bao nhiêu người phiên dịch đều là đại đồng tiểu dị, không thể sai biệt rất lớn. Sai biệt rất lớn thì nhất định là bản gốc khác nhau. Chứng minh là Phật nhiều lần tuyên thuyết cách nói này rất đáng chúng ta tin tưởng. Vì thế nên chúng ta hiểu rõ tính cách quan trọng của bộ kinh này. Nếu không là vô cùng quan trọng thì Phật tại sao phải nói rất nhiều lần như vậy? Tất cả kinh Thích Ca Mâu Ni Phật một đời chỉ giảng một lần, chưa có giảng qua lần thứ hai. Duy độc nhất chỉ có kinh này là nhiều lần tuyên giảng. Điểm này rất đáng cho chúng ta coi trọng. Cho nên khi kinh điển truyền đến Trung Quốc, kinh Vô Lượng Thọ đến trước nhất. Lúc bấy giờ đại sư Viễn Công ở Lư Sơn xây dựng Liên Xã, đây là đạo tràng đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Chúng ta tôn ngài là Sơ Tổ Tịnh Tông. Năm đó chỉ có kinh Vô Lượng Thọ, vì Quán Kinh và kinh A Di Đà chưa phiên dịch, vẫn chưa được phiên dịch, cho nên Liên Xã tu Tịnh Độ Tông đầu tiên là nương nhờ kinh Vô Lượng Thọ này. Nên kinh Vô Lượng Thọ được xưng là đệ nhất kinh. Điều này một tí cũng chẳng phải quá đáng. Chúng ta nhất định phải y theo lý luận, phương pháp, cảnh giới của bộ kinh này để tu hành. Vậy mới có thể có được sự thọ dụng chân thật. Trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, mà hiện nay kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng có đến 9 bản khác nhau. 9 bản này chúng tôi hiện nay toàn bộ đều đã in ra. Chúng tôi đem nó in vào một quyển để mọi người xem rất là tiện lợi. 9 bản này tỉ mỉ để so sánh, đích thật bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư là vô cùng thù thắng. Trước kia hình như là năm Dân Quốc 39, thầy Lý tại Pháp Hoa Tự Đài Trung có giảng qua một lần là dùng bản hội tập này. Ngài có làm phần chú giải rất tường tận. Chúng tôi cũng đem phần đó in ra. Hiện nay lưu thông hết sức rộng rãi. Chúng tôi Hoàng Dương Tịnh Tông là dùng bản hội tập này. Trong kinh nói với chúng ta, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo thù thắng bất khả tư nghị. Nơi đây chúng ta thấy được ứng hóa thân của Bồ Tát. Đây là phía trước đã nói qua với quý vị, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là Bồ Tát. Tây Phương Cực Lạc thế giới không những không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới. Nơi đó gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới bên trong của nhất chân pháp giới làm sao biết được? Trong kinh Hoa Nghiêm nói Hoa Tạng thế giới là nhất chân pháp giới. Điều này mọi người đều công nhận. Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị Bồ Tát thượng thủ của Hoa Tạng thế giới. Phật của Hoa Tạng thế giới là Tỳ Lô Giá Na Phật. Hai bên tả hữu của Tỳ Lô Giá Na Phật là Văn Thù Phổ Hiền. Mà Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Tạng hiển thị cho chúng ta một ví dụ rất độc đáo. Đó tức là Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Đối tượng là Hòa Tạng thế giới 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Vậy nếu họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì Tây Phương thế giới hả chẳng phải nhất chân trong nhất chân Pháp giới hay sao? Là để nhất chân thật, cho nên trong kinh nói đến ba thứ chân thật: chân thật chi tế, trụ chân thật tuệ, chân thật lợi ích. Nói hết ba cái chân thật. Chúng ta nếu là thâm nhập Hoa Nghiêm, không ai chẳng quy tâm tịnh độ, một lòng một dạ để quy tâm tịnh độ. Cho nên tịnh độ Bồ Tát, mỗi một người đều có ứng hóa thân, giống như chúng ta đới nghiệp vãng sanh. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, nhưng thọ dụng của chúng ta, thần thông đạo lực của chúng ta hầu như cũng cùng với Bát Địa Bồ Tát bình đẳng. Điều này phía trước đã nói qua, không phải là tự mình tu được là A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì. Phật có cái nguyện này, nếu chúng ta đến nơi đó không có được sự thọ dụng này, vậy thì Phật không thành Phật rồi. Hiện nay A Di Đà Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi, mỗi một nguyện của ngài đều thực hiện cả, cho nên chúng ta quyết định không thể hoài nghi. Chỗ này nói là bỉ ứng hóa thân. Bỉ là chỉ cho Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới đặc biệt thanh minh với mọi người. Chúng tôi là một phần tử trong đó, chúng tôi ở trong đó. Nhất thiết thời, bất tiền bất hậu, nhất tâm nhất niệm. Câu này là nói tùy thời, tất cả là tùy thời. Muốn lúc nào đi đến mười phương thế giới để cúng dường Phật nghe Pháp thì ứng hóa thân liền đi. Chính giống như phía trước chỗ nói nhất xứ, nhất niệm, nhất thời thì có thể cúng dường khắp mười phương chư Phật Như Lai là cúng dường. Cúng Phật đương nhiên phải nghe Phật nói Pháp. Cúng Phật là tu phước, nghe Pháp là tu tuệ, phước tuệ song tu. Thời thời khắc khắc cúng dường tất cả chư Phật Như Lai thì phước tuệ đó họ sẽ tu được rất nhanh. Cho nên thế giới chúng ta đây, trong kinh thường nói tu thành Phật đạo phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, còn Tây Phương Cực Lạc thế giới tôi kỹ lưỡng để tính thử xem, có lẽ thành Phật không thể vượt quá ba kiếp. Anh nghĩ xem, ba đại A Tăng kỳ kiếp với ba kiếp không thể nào so sánh được. Vì anh sẽ hỏi tôi, thầy làm sao tính ra được? Điều này tôi không nói với anh, vẫn chẳng rời khỏi kinh điển mà. Nếu anh cẩn thận đi đọc kinh, anh phải tính ra được không vượt quá ba kiếp. Quả thật là bất khả tư nghị. Đây là nói cái nhanh của Tây Phương thành tựu, nhân tố của việc nhanh chóng, tức là vì họ không những gặp Phật, gặp tất cả Pháp, nghe tất cả Phật nói Pháp. Cái duyên này quá thù thắng, bất cứ một pháp môn nào đều không thể so sánh, sánh không nổi. Đây là chúng ta nhất định phải trân quý. Phóng đại quang minh, tất năng biến chí thập phương thế giới, giáo hóa chúng sanh. Phía trước một đoạn giảng về cúng Phật nghe Pháp, phước tuệ song tu. Còn chỗ này giảng về tự lợi lợi tha, ứng hóa thân của anh đến mười phương thế giới đi giáo hóa chúng sanh hữu duyên. Điểm này chư vị đồng tu bất luận tại gia hay xuất gia, chẳng kể anh có học giảng kinh hay không, trước kia thầy Lý thường thường dặn dò chúng tôi, chúng tôi theo ngài học giảng kinh. Ngài nói anh muốn phát tâm học giảng kinh, trước hết phải kết duyên với chúng sanh. Nếu anh không kết duyên với chúng sanh thì anh giảng kinh không có người nghe, không có pháp duyên. Chúng tôi những bạn học lúc đó, hiện nay có mặt tại tọa là bạn học của tôi, trong một lớp bạn học cùng chúng tôi, anh Lâm Khang Trí có pháp duyên tốt nhất. Mới vừa học giảng kinh, anh đến các nơi giảng kinh thính chúng nhiều nhất. Tại sao vậy? Vì chịu kết duyên, cho nên kết pháp duyên hết sức là quan trọng. Nếu anh chẳng có pháp duyên, được rồi, khi đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, việc cúng Phật nghe pháp, người khác đều đến mười phương để cúng, để ứng hóa, để giáo hóa chúng sanh, còn anh thì không có chỗ để đi. Tại sao vậy? Vì cùng với chúng sanh không có duyên, cho nên việc kết duyên rất quan trọng, phải rộng kết thiện duyên. Vì hiện nay có không ít những vị lão pháp sư, kể cả lão pháp sư ở hải ngoại, đều biết pháp duyên của tôi rất tốt. Còn có vị lão pháp sư hỏi tôi, ngài nói, này pháp sư, pháp duyên của thầy tốt như vậy, chỉ cho tôi được không? Thật tại đâu có gì khác, tức là pháp duyên. Vậy phương pháp kết duyên của tôi là theo học từ Ấn Quang pháp sư, theo tổ Ấn Quang học được. Tổ Ấn Quang một đời ngài sống cuộc sống vô cùng đơn giản, ăn mặc ở nghỉ đều vô cùng giản dị mộc mạc. Tín đồ của ngài rất nhiều nên cúng dường nhiều, đối với ngài mà nói là vô dụng. Một chiếc áo mặc mấy mươi năm không hư, không cần thiết phải may phục mới. Ngoài việc này ra, ngài còn có chỗ nào tiêu tiền đâu? Ngài đem số tiền cúng dường đó để thành lập một hoàng hóa xã. Hoàng hóa xã tức là hiện nay chúng ta gọi là nơi lưu thông kinh Phật, in kinh, lưu thông, kết duyên. Phương pháp này hay lắm, chỉ có phước đức, không có tội lỗi. Nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, số tiền thập phương cúng dường chỉ có cách dùng này là tốt nhất, sẽ không có lỗi. Cho nên tôi in kinh, hiện nay mỗi năm phải in mấy triệu cuốn kinh, đến khắp nơi để kết duyên. Duyên kết được rất rộng, cho nên pháp duyên được thù thắng. Nếu anh không cùng đại chúng kết duyên thì pháp duyên từ đâu mà có? Cho nên nhất định phải biết kết duyên. Đài Loan hiện nay in kinh rất rẻ. Mấy năm trước, những kinh bản chúng tôi in, tôi đầu tiên nhất vào năm Dân Quốc 60, khi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi in kinh Hoa Nghiêm loại quyển nhỏ, một bộ 12 cuốn, một cuốn là 2 đồng. Một bộ kinh Hoa Nghiêm là 24 đồng. Nhưng tiền lúc đó giá trị hơn bây giờ. Hiện nay chúng tôi in kinh Vô Lượng Thọ, có lẽ mỗi cuốn không quá 20 đồng. Cho nên chúng ta thử nghĩ, ta dùng 20 đồng, nếu 20 đồng này có thể tiết kiệm được thì thế gian này thêm được một quyển kinh Vô Lượng Thọ. Thường thường nghĩ được như vậy, nghĩ đến việc lưu thông Phật pháp, lợi ích chúng sanh, thì pháp duyên của anh sẽ rộng lớn. Cái này Trong Phật Pháp thường nói, Phật chẳng độ người vô duyên. Anh nhất định phải cùng chúng sanh kết pháp duyên. Tây phương thế giới, những vị Bồ Tát này pháp duyên đều vô cùng thù thắng. Họ đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh, chủng chủng phương tiện tu hành sở tác, diệt trừ nhất thiết chúng sanh khổ cốt. Đây tức là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Đi đến mười phương thế giới thì như Quán Thế Âm Bồ Tát, một khuôn một mẫu, giống như trong Kinh Phổ Môn chỗ nói đến 32 ứng thân. Nên lấy thân gì để được độ thì Bồ Tát liền hiện thân đó. Nên lấy Phật thân để được độ thì hiện Phật thân vì đó mà nói pháp. Họ có thể thể hiện bát tướng thành đạo, tức là chúng ta vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạ phẩm vãng sanh, đều có thể lấy thân phận của Phật để giáo hóa chúng sanh. Điều này thật bất khả tư nghị. Trong Đại Thừa Pháp thông thường mà nói, nếu có thể hiện được Phật thân để vì chúng sanh nói pháp, mức độ thấp nhất là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo, sơ địa của biệt giáo. Cũng tức là nói, điều kiện thấp nhất là phá một phẩm vô minh, chứng một phẩm pháp thân mới có tư cách. Chưa phá vô minh, chứng pháp thân thì không có lực lượng này. Chúng ta ngày nay đừng nói là vô minh chưa phá, kiến từ phiền não một phẩm cũng chưa phá, mà rõ ràng có được năng lực này. Cho nên đây gọi là năng tiến chi pháp. A la hán bích chi Phật, quyền giáo Bồ Tát nghe đến đều lắc đầu nói, ta không tin. Không tin là điều nên có. Đây tức là không hợp logic. Điều này người thường nghĩ không thông. Chân tướng sự thật là bốn nguyện gia trì của Phật. Anh hãy xem 48 nguyện thì biết ngay bốn nguyện gia trì. Cho nên giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Với ý nghĩa này là giải thích trong bài kệ ngôn Vô Cấu Trang Nghiêm Quang Giả. Vô cấu tức là thanh tịnh, cấu là ô nhiễm. Chúng ta ngày nay nói đến tâm địa ô nhiễm, tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, nói đến những thứ này. Vì trong Phật Pháp nói, tức là ô nhiễm của kiến tư phiền não, ô nhiễm của trần sa phiền não, ô nhiễm của vô minh phiền não. Phải đến vô cấu thì ô nhiễm không còn nữa. Trang nghiêm tự tánh là trí tuệ quang minh hiển lộ ra. Không chỉ là phá được mấy phẩm vô minh, Bát Địa Bồ Tát 41 phẩm vô minh đã phá được trên 30 phẩm rồi. Anh coi Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác chỉ còn lại 4 phẩm vô minh. 41 phẩm vô minh chỉ còn lại 4 phẩm thôi, đã được xưng là vô cấu trang nghiêm quang. Bồ Tát như vậy thì còn lời gì nói được nữa chứ? Phía trước đã nói qua, sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh thì có được năng lực này, huống chi là nhóm Bồ Tát có địa vị cao này. Cho nên họ nhất niệm cập nhất thời. Nhất niệm là nói đồng thời. Đồng thời có thể lấy vô lượng vô biên ứng hóa thân. Thì giống như Đức Thế Tôn trong Kinh Phạm Võng chỗ nói, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tây phương thế giới chúng ta thấy không chỉ Thiên Bá Ức. Thiên Bá Ức là con số nhỏ, bởi vì thế giới vô lượng vô biên, chư Phật vô lượng vô biên, chúng sanh càng là vô lượng vô biên. Cực lạc thế giới Bồ Tát có cái năng lực nhất thời, chức niệm, nhất xứ đều có thể phân thân đến được, phổ chiếu chư Phật hội, lợi ích chư quần sanh. Đoạn này nói đến trọng điểm là lợi ích chư quần sanh. Lại xem một đoạn phía dưới: ư bỉ nhất thiết thế giới, vô dư chiếu chư Phật hội đại chúng, vô dư quảng đại, vô lượng cúng dường cung kính tán thán chư Phật Như Lai công đức. Cảnh giới này đều là nói đến tất cả thế giới, chẳng phải một cái thế giới, hai cái thế giới, mười cái thế giới, trăm cái thế giới, ngàn cái thế giới. Đây là chúng ta trong kinh Đại Thừa thường thường thấy Phật tán thán chư Bồ Tát năng lực của họ, tuy nhiên vẫn chẳng có nói đến tất cả thế giới. Tất cả thế giới tức là tận hư không biến pháp giới, tất cả chư Phật sát độ, một cái cũng không sót. Đây mới gọi là tất cả thế giới. Tất cả thế giới thấy đều đạt đến. Cho nên Bồ Tát trong phần luận này dùng chữ vô dư chiếu. Vô dư tức là phổ biến, không có một cái bỏ sót. Lấy trí tuệ quang minh này chiếu khắp chư Phật hội đại chúng. Đương nhiên không thể chiếu Phật, vì Phật là Thầy. Phật hội đại chúng là Bồ Tát. Từ chỗ này thì hiển thị Bồ Tát của cực lạc thế giới sánh với Bồ Tát của chư Phật hải hội còn cao hơn một bậc. Cái cao này chẳng kể anh là địa vị nào đều cao hơn anh một bậc. Nếu anh là thập trụ vị, tôi so ra cao hơn anh một bậc. Hình như là thập hạnh vị, nếu anh là thập hạnh vị thì tôi hình như là thập hồi hướng vị. Dù sao khi gặp vẫn là cao hơn một bậc. Cái cao này cũng chẳng phải công đức của tự mình, chẳng phải bổn phận công đức của tự mình, là nhờ Di Đà Oai Thần gia trì. Chân tướng sự thật này chúng ta có thể thể hội được, bởi vì đệ tử Di Đà chẳng những nhờ Di Đà Phật bổn nguyện Oai Thần gia trì, đồng thời thời thời khắc khắc vĩnh viễn không trung đoạn nhờ tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Điều này vô cùng quan trọng, cho nên họ có thể siêu việt hơn các vị Bồ Tát của chư Phật hải hội. Nếu như chúng ta không biết được chân tướng sự thật này thì anh sẽ chẳng biết được cái trang nghiêm của Tây Phương thế giới. Ta thường thường nghe nói đến hai chữ trang nghiêm, rốt ráo trang nghiêm đến trình độ nào không biết, trang nghiêm đến hình dáng ra sao cũng không biết. Cho nên nguyện tâm của anh không tha thiết, tín tâm cũng không thiệt. Chân tín thiết nguyện chúng ta rõ ràng rồi, minh bạch rồi, một tơ hào hoài nghi đều chẳng có. Cho nên nguyện lực này kiên cố, không đi không được. Đi được thành hay không? Quyết định đi được thành. Ngẫu Ích đại sư trong phần yếu giảng đem điều kiện vãng sanh nói được rõ ràng biết mấy, minh bạch biết mấy. Tín nguyện giải hành của chúng ta cùng với kinh tương ưng, đó tức là cùng với nguyện của Phật tương ưng. Làm gì có đạo lý chẳng vãng sanh chứ? Cầu phía dưới đây nói là càng hay: vô dư quảng đại, vô lượng cúng dường cung kính tán thán chư Phật Như Lai công đức. Phía trước vô dư chiếu là đối với hải hội đại chúng. Còn chỗ này cúng dường cung kính tán thán là đối với chư Phật Như Lai. Chúng ta trong cái hồi hướng thường niệm thượng báo tứ trọng ân, duy chỉ có cung kính cúng dường tán thán như vậy mới có thể báo Phật ân trong muôn một. Vậy trong bài kệ có Vũ Thiên Nhã Hoa Y, phần này phía trước đã giảng cho quý vị rồi, diệu hương đẳng cúng dường, hai câu này là nói chúng ta đi gặp Phật vẫn phải mang theo một tí lễ vật đi cúng dường. Lễ vật này đều là tự nhiên tùy tâm biến hóa ra. Tán chư Phật công đức vô hữu phân biệt tâm. Vô hữu phân biệt tâm tức là hạnh phổ hiền. Chư Đại Bồ Tát tu hành tại sao sánh chẳng bằng Phổ Hiền Bồ Tát? Vì chư Đại Bồ Tát vẫn còn tâm phân biệt, Phổ Hiền Bồ Tát không có tâm phân biệt. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cùng với đề kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta hoàn toàn tương ưng, thanh tịnh bình đẳng giác. Chư vị phải biết kinh Vô Lượng Thọ khi được truyền đến Trung Quốc, lần phiên dịch đầu tiên là dịch bản của triều nhà Hán, dịch bản của Hán triều đề kinh gọi là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thanh tịnh bình đẳng giác tức là hạnh phổ hiền. Tu lễ kính tức là thập đại nguyện vương, điều thứ nhất lễ kính chư Phật. Tu tán thán đó tức là điều thứ hai, đại nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Vừa có cái tâm phân biệt thì chẳng phải hạnh phổ hiền rồi, tâm anh không thanh tịnh không bình đẳng, đó chẳng phải Phổ Hiền Bồ Tát. Nét đặc sắc của Phổ Hiền Bồ Tát tức là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác mà không mê. Cho nên chỗ này có cúng dường, có cung kính, có tán thán. Trong cúng dường, đặc biệt là pháp cúng dường, trong pháp cúng dường quan trọng nhất là Như Giáo Tu Hành cúng dường. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói với chúng ta về rộng tu cúng dường. Trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường là tối. Trong pháp cúng dường, Bồ Tát lại cử ra bảy điều một. Điều thứ nhất là y giáo tu hành cúng dường. Cho nên chúng ta thật sự y giáo tu hành mới là cúng dường chư Phật Như Lai. Bởi vì tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật, tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ là nguyện vọng của tất cả chư Phật, không chỉ là bổn nguyện của Di Đà mà là bổn nguyện của tất cả chư Phật. Cho nên pháp môn này anh chỉ cần thiết thật tu hành thì anh lập tức có được sự phò hộ của tất cả chư Phật, được tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Cho nên công đức lợi ích thù thắng không gì sánh bằng. Một đoạn dưới đây lại giải thích cho chúng ta hai chữ vô dư. Cái gì gọi là vô dư? Tức là phía trước cho nói vô dư chiếu, vô dư quảng đại. Vô dư giả, minh biến chí nhất thiết thế giới. Minh là thuyết minh, biến là phổ biến, một thế giới cũng không sót. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái không gian sinh hoạt của chúng ta thì là lớn. Anh xem sinh hoạt không gian của chúng ta hiện nay, thật đáng thương, quá nhỏ, quá nhỏ. Cho dù có cơ duyên, chúng ta thường thường đến thế giới các nước du lịch, nhưng chẳng có biện pháp siêu việt cái địa cầu này. Dù cho có giống như Bồ Tát của thế giới chúng ta, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, họ đã có thần thông, cũng chẳng có biện pháp vượt khỏi thế giới ta bà này. Ta bà thế giới là đại thiên thế giới. Nếu theo cách nói của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, một hệ ngân hà của chúng ta đây là một cái đơn vị thế giới. Vậy một cái đại thiên thế giới có đến 100 ức cái đơn vị thế giới. Nói một cách khác là 100 ức cái hệ ngân hà. Bồ Tát của ta bà thế giới, cái không gian hoạt động là 100 ức hệ ngân hà. Đây là một Phật độ. Tất cả Phật độ vô lượng vô biên, làm sao sánh nổi với Cực Lạc Bồ Tát. Cho nên Cực Lạc Bồ Tát, cái không gian sinh hoạt của họ quá lớn, quá lớn, quá là tận hư không biến pháp giới. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết được sự thật này, làm gì chẳng mơ ước hâm mộ Cực Lạc thế giới chứ. Chúng ta phải mở rộng không gian sinh hoạt của chúng ta, khiến cho chính chúng ta càng hạnh phúc, càng vui sướng, càng tự tại. Vì thì anh phải đi đến Cực Lạc thế giới. Anh không đến Cực Lạc thế giới thì sự hạnh phúc, vui sướng, tự tại của anh vẫn là có hạn cục, vẫn là có phạm vi. Phạm vi này không được lớn lắm. 100 ức hệ ngân hà cũng không kể là rất lớn. Biến chỉ nhất thiết thế giới, nhất thiết chư Phật đại hội. Phật vẫn mãi giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Từ trước đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Ở địa phương nào duyên thành thục rồi thì Phật liền hiện thân. Duyên tiêu mất rồi thì Phật nhập diệt. Kỳ thật Phật làm gì có sanh diệt. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy cho chúng ta, Phật sở dĩ thị hiện sự sanh diệt này là vì căn tánh trung hạ của chúng sanh mà thị hiện. Do đây có thể biết, người thường thượng căn chẳng thấy Phật có sanh diệt. Phật là bất sanh bất diệt. Người thượng căn thấy được, người trung hạ căn không thấy được. Vô hữu nhất thế giới, nhất Phật hội bất chí giả. Chẳng có một thế giới Phật, một lần pháp hội của Phật, Bồ Tát của Cực Lạc thế giới chẳng đến tham gia. Chẳng có. Bồ Tát của Cực Lạc thế giới là đến cùng khắp. Chúng ta chỉ cần nghe được tin này thì nhất định phải đi. Việc này còn có thể lần lượt lửa được sao? Thì tín tâm nguyện tâm của chúng ta lập tức kiên cường lên. Triệu Công Ngôn, Triệu Công tức là thằng Triệu Đại Sư, ngài là đệ tử của Kumala Thập Đại Sư. Đây là một trong bốn vị được tuyển chọn của Thập Môn, là một trong tứ đại đệ tử của ngài La Thập. Ngài có câu nói như thế này, Pháp Sư Đàm Loan cũng đem nó tiết lục tại đây: Pháp thân vô tướng, nhi thù hành tịnh ứng. Pháp thân không có tướng, tuy nhiên nó có thể hiện ra tướng. Thù là không đồng, là sai biệt, tức là 32 ứng. 32 ứng thân là đồng thời ứng hiện. Bởi vì Phật sát độ, Phật hội nhiều, nên lấy thân gì thể hiện thì họ thể hiện thân ấy. Nhất xứ, nhất thời, nhất tâm, nhất niệm thể hiện được một cách viên mãn, đây thì gọi là thù hành tịnh ứng. Chữ ứng này là ứng hóa với các loại thân phận khác nhau, cùng thời, cùng nơi ứng hiện. Chí vận vô ngôn, nhi huyền tịch di bố. Ngôn là ngôn luận, giống như chư Phật Như Lai giảng kinh nói pháp. Tuy nhiên chân lý hoặc giả chúng ta nói chân tướng sự thật là lìa ngôn ngữ văn tự. Tuy lìa ngôn ngữ văn tự, Phật cũng có thể giả mượn ngôn ngữ văn tự để biểu đạt nghĩa chân thật của nó. Ý nghĩa này Phật trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói được rất rõ ràng. Cổ đại đức vì vậy nên dạy cho chúng ta, chúng ta phải làm cách nào để đi thể hội nghĩa kinh đây. Trong khai kinh kệ câu thứ nhất nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như Lai chân thật nghĩa không ở trong ngôn ngữ văn tự. Trong ngôn ngữ văn tự tìm không ra, nhưng cũng không thể rời khỏi ngôn ngữ văn tự. Ngôn ngữ văn tự giống như tấm biển chỉ đường. Chúng ta nơi đây có tấm biển chỉ đường, chỉ phương hướng, bên kia là Đài Trung. Nếu anh nhận lầm biển chỉ đường là Đài Trung, vậy là sai rồi. Ngôn ngữ văn tự là tấm biển chỉ đường, tìm theo phương hướng này để đi thể hội. Thể hội được thì anh có thể tìm được. Đây gọi là bất ly văn tự. Nên Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận dạy cho chúng ta một phương pháp rất hay. Ngài dạy chúng ta lìa tướng ngôn thuyết. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp, đừng nên chấp trước ngôn thuyết của Phật. Anh có thể nghe để hiểu, nhưng không được chấp trước ngôn thuyết của Ngài. Lìa tướng danh tự. Danh tự tức là danh từ thuật ngữ, đó đều là thiện xảo phương tiện mà thiết lập, không được chấp trước. Lìa tướng tâm duyên, điều này quan trọng nhất. Tâm duyên là gì? Anh quyết định không được tư duy tưởng tượng. Nếu anh tư duy tưởng tượng thì anh đã rơi vào trong ý thức rồi, thì là rơi vào trong phân biệt chấp trước, đó là sai. Chư Phật Như Lai tuyên dương cho chúng ta đó là chân tướng sự thật. Trên kinh Bát Nhã nói chư pháp thật tướng. Chư pháp thật tướng anh phải đi thể hội để khế nhập, ngộ nhập được thì anh mới có được. Không được tư duy, không được tưởng tượng. Tư duy tưởng tượng thì rơi vào trong ý thức, thì đó biến thành thế trí biện thông của lục đạo phàm phu. Đó là không giải được chân thật nghĩa của Như Lai, hoặc giả là giải sai chân thật nghĩa của Như Lai. Đây tức là người xưa nói y theo văn giải nghĩa ba đời Phật oan, ba đời Phật đều kêu oan uổng. Anh đem ý của Phật giải sai mất, không được suy nghĩ. Cho nên người xưa dạy học khi nghe kinh cứ việc nghe, dùng phương pháp gì để nghe, tức là ba nguyên tắc này: không chấp trước ngôn thuyết, không chấp trước danh tướng, đừng nên dùng tư duy tưởng tượng. Lúc bấy giờ xin thưa với quý vị, tâm quý vị là thanh tịnh, tâm quý vị là định. Định tâm và thanh tịnh tâm này vừa mới tiếp xúc, có lúc phát nhiên đại ngộ. thì họ liền khai ngộ. Khi anh nghe kinh mà chấp trước ngôn ngữ, chấp trước danh tướng, đem kinh vốn nó sống động đều biến thành cách giải thích chết cứng, cái này là sai. Cho nên mấy câu nói này của Triệu Công nói được rất có đạo lý, chí vận vô ngôn. Cho nên Phật nói pháp là không nói mà nói mà không nói. Còn chúng ta nghe cũng phải không nghe mà nghe, nghe mà không nghe, vậy mới được, mới có thể tương ưng. Ngày nay chúng ta nghe kinh, nghe hết cả một đời sao không khai ngộ, vì đã trước tướng. Cổ đại đức tại sao chỉ nghe vài lần kinh thì khai ngộ? Vì người ta không trước chấp tướng. Cao minh là ở chỗ này. Chỉ cần anh không trước tướng thì anh biết nghe. Nếu đã trước tướng thì không biết nghe. Cho nên nghe kinh lại còn muốn ghi bút ký, đó mới trước tướng lại càng lợi hại. Không những chấp tướng ngôn ngữ, lại còn chấp tướng văn tự. Việc này thì là phiền phức lớn. Trước kia tôi học ở Đài Trung, đầu tiên nhất là ở dưới hội của thầy nghe giảng kinh, cũng cầm một cuốn bút ký để ghi, bị thầy nhìn thấy. Giảng kinh xong gọi tôi vào căn phòng nhỏ, hỏi anh đang làm gì đấy. Tôi nói tôi viết bút ký. Anh viết cái này đã làm gì? Tôi nói sợ quên mất. Ngài nói anh biết, đến sang năm cảnh giới đại thăng rồi thì cái này hoàn toàn vô dụng. Tôi nghĩ cũng khá có đạo lý, cho nên từ đó về sau tôi chỉ chuyên tâm để nghe, không ghi bút ký nữa. Tôi ở Đài Trung 10 năm, chỉ có một cuốn bút ký, vẫn ghi chưa đầy một nửa. Đây là thầy dạy phương pháp này cho tôi. Tôi có được thụ dụng. Ngài không cho tôi ghi bút ký, Ngài để tôi kỹ lưỡng để nghe, thể hội đạo lý bên trong. Nghĩa này, nếu anh thật sự hiểu được, thì những gì anh học đó đều là sống cả. Giảng dài, giảng ngắn, giảng sâu, giảng cạn thì anh được tự tại. Nếu anh ghi xuống, đó là chết. Về sau thì chiếu theo bút ký đó để giảng. Bút ký sót một câu, ôi chào, chỗ này sót mất rồi, không biết giảng cách nào đây, thì xảy ra sai bậy. Anh học đó là đồ chết. Cho nên tôi ở Đài Trung rất biết ơn thầy. Thầy muốn tôi học cái sống, không để cho tôi học cái chết. Cho nên nhất định phải hoạt bát sống động. Thì đây là đúng. Cùng với kinh, với tổ sư Đại Đức chỗ nói, đó hoàn toàn tương ưng. Tuy không có ngôn ngữ văn tự, anh xem Đại Tạng Kinh, ngôn ngữ văn tự đầy khắp thế gian. Như sự tăng bốc xương tán của Thiền Tông, Thiền Tông là không chấp văn tự, nhưng văn tự của Thiền Tông thì nhiều hơn bất cứ tông phái nào. Quý vị hãy xem ngữ lục của Thiền Tông trong Đại Tạng Kinh, nó nhiều hơn bất cứ tông nào. Tại sao không đọc văn tự mà văn tự lại nhiều như vậy? Vì hai chữ không lập của họ là không chấp trước văn tự, chứ chẳng phải không dùng văn tự. Cần phải dùng ngôn ngữ, cần phải dùng văn tự, đó là công cụ, nhưng quyết định không được chấp trước. Không lập là nghĩa không chấp trước. Minh quyền vô môn, nhi động dự sự hội. Chữ minh quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.